Yêu Long Cổ Đế, chương 864, gần trong gang tấc năm càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lời ấy, Tô Hàn chấn động trong lòng, trong mắt cảm kích lần nữa tăng lên một chút lại tăng gấp đôi, đây là khái niệm gì? Tô Hàn giờ phút này bằng vào Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 5, đã đạt đến 16 lần tốc độ, mà lại đây là Tô Hàn có khả năng thi triển cực hạn. Xuống lần nữa đi, cho dù là hắn tiêu hao 10000 năm thọ nguyên, cũng thi triển không ra bước thứ 6, dù sao tu vi hạn chế tại đây bên trong. Nhưng đao mang này, lại là có thể tại chợt tăng 16 lần tốc độ trên cơ sở, lại tăng gấp đôi, nói cách khác chồng chất phía dưới, Tô Hàn tốc độ đem sẽ đạt tới 32 lần. Đây quả thực là một cái kinh khủng khái niệm tương đương với Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 6 chỗ tăng lên dữ dội bội số, lăng không làm Tô Hàn, bớt đi không biết bao nhiêu thọ nguyên. Giờ phút này cũng không phải cảm tạ thời điểm, Tô Hàn không có quá nhiều lưỡng lự, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp đứng ở đao mang phía trên. Đứng ở phía trên một cái chớp mắt, Tô Hàn cùng đao mang này, có loại tâm ý tương thông cảm giác, hắn tâm niệm vừa động, đao mang kia liền oanh một tiếng, mang theo Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của hắn nhanh chóng, liền xem như lão giả ba người đều xem trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có thể không nghĩ tới Tô Hàn là chợt tăng 16 lần tốc độ, giờ phút này lại tăng gấp đôi, cái kia chính là 32 lần. Đơn thuần tốc độ tới nói, giờ phút này chợt tăng 32 lần tốc độ Tô Hàn, liền xem như bọn hắn, đều đánh không lại. Hậu sinh khả úy a, hồi lâu sau, lão già kia cười lắc đầu. Có lẽ, đã không thể đem hắn coi như là hậu sinh, lần này nếu là thật sự có thể sống sót, xưng hắn một tiếng. Tô Tôn, cũng không phải là không thể. Nghe thấy lời ấy, cái kia trung niên nữ tử cùng nam tử trung niên đều là chấn động một cái, xa xa nhìn Tô Hàn chỗ rời đi phương hướng, cũng không mở miệng. Mà giờ khắc này Tô Hàn, khoảng cách Hắc Phong Nhai đã càng ngày càng gần. Chợt tăng 32 lần tốc độ, một cái chớp mắt phía dưới, chính là mấy trăm dặm, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt Tô Hàn liền đã thấy nơi xa một mảnh đen nghịt mây đen bay lên không? Không, đây không phải là mây đen, vẫn là một trận sương mù màu đen. Này sương mù xoay tròn hư không, dường như có gió lớn ở trong đó phun trào, khiến cho không ngừng khuếch tán. Bất quá, mặc kệ lại thế nào khuếch tán, có vẻ như đều tại nào đó một cái khu vực bên trong, giống như có người đang khống chế này sương mù phân tán, lại giống như là có vách ngăn tại ngay trước này chút khói đen tiêu tán. Xa xa xem xét Tô Hàn chính là nhíu mày. Còn chưa tới gần, liền có một loại cảm giác nguy hiểm đang dâng lên trong đầu của hắn, này cảm giác nguy hiểm, không phải năm đại siêu cấp tông môn, mà là tới từ Hắc Phong Nhai. Trách không được liền Long Hoàng Cảnh đều đối với chỗ này nghe tin đã sợ mất mật. Tô Hàn lông mày thật sâu nhíu lại, đến giờ phút này, hắn bỗng nhiên có loại cân nhắc đến cùng muốn hay không tiến vào này Hắc Phong Nhai. Có thể được xưng là cùng bảy đại hiểm địa cùng tồn tại mối nguy chỗ, há là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, đây là Tô Hàn lần thứ nhất khoảng cách Hắc Phong Nhai gần như vậy, cũng chính bởi vì lần thứ nhất khiến cho hắn đối Hắc Phong Nhai có cực kỳ ấn tượng xấu. Nơi đây tại sao lại có này thật lớn khói đen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu dài không tiêu tan, nghe nói đã từng 10 đại siêu cấp tông môn từng liên hợp đến đây thăm dò, phái ra cường giả, mong muốn xem xét đến tột cùng, nhưng cuối cùng lại là đụng phải một mũi sẽ chết không ít người về sau, tất cả đều lui đi, bao quát nhất đao cung ở bên trong. Tô Hàn trong lòng suy nghĩ tốc độ kia giảm chậm một chút hơi lưỡng lự. Oanh, cũng vào thời khắc này, hư không bên trên, bỗng nhiên có kinh thiên chấn động truyền đến. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy một đạo khe nứt to lớn xuất hiện theo cái kia vết nứt bên trong, một tay nắm chợt nhô ra tốc độ cực nhanh thẳng đến Tô Hàn nơi này vô tới. Bị phát hiện, Tô Hàn đồng tử ngưng tụ, hắn biết tất nhiên là năm đại siêu cấp tông phía sau cửa những cường giả kia, nhìn ra mình muốn tiến vào Hắc Phong Nhai, mà không phải tiếp tục đột phá đạo thứ 9 cùng đạo thứ 10 khốn thiên màn, cho nên trực tiếp đến đây ám sát. Nhất là theo cái bàn tay này bên trong, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ tại Long Võ Đại Lục phía trên, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ kinh khủng. Là vị kia tồn tại, Tô Hàn chợt nhớ tới trước đó nhất đao cung lão giả trong miệng. Kinh khủng tồn tại kỳ tâm bên trong kinh hoàng, vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng. Đây là sự thực muốn đối với mình hạ tử thủ a, có lẽ là mặt khác Long Hoàng Cảnh tốc độ quá chậm, lại có lẽ là thật đối Tô Hàn coi trọng như thế, nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này ra tay, chắc chắn liền là vị kia kinh khủng tồn tại. Bàn tay kia bên trong, có hủy diệt hết thảy, căn bản là không cách nào chống lại khí tức như bị hắn vỗ trúng, cho dù là Tô Hàn làm ra tất cả vốn liếng, cũng tất nhiên sẽ tử vong. Này một cái chớp mắt Tô Hàn căn bản cũng không có tiếp tục lưỡng lự cơ hội, hắn hàm răng khẽ cắn, nhìn thoáng qua Hắc Phong Nhai, tốc độ bùng nổ đến cực hạn thẳng đến nơi đó mà đi. hừ lạnh một tiếng theo giữa hư không truyền đến, Tô Hàn thân thể chấn động, chỉ cảm thấy bên tai vù vù, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, càng là liên tiếp bắn ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt hết sức. Trong lòng của hắn khiếp sợ, người này tu vi tuyệt đối không chỉ Long Hoàng cảnh trung kỳ, ít nhất cũng là Long Hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí là Long Hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại. Năm đại siêu cấp tông môn thật đúng là để mắt ta, phái ra nhiều như vậy Long Hoàng cảnh coi như xong, thậm chí ngay cả như thế một vị có thể xưng chấn tông cường giả kinh khủng tồn tại, đều phái tới đi ra. Tô Hàn cắn răng, này tự nhiên không phải khen thưởng, mà là phẫn nộ. Hừ lạnh một tiếng, liền có thể khiến cho hắn phun máu, kém chút đã hôn mê, phổ thông Long Hoàng cảnh là làm không được. Bởi vì thụ thương, có như vậy trong tích tắc Tô Hàn tốc độ chậm một chút, có thể phía sau bàn tay, lại là dùng kinh thiên tư thế kéo tới. Càng là tại bàn tay này đằng sau, Tô Hàn thấy được tiếp cận 10 đạo thân ảnh. Này 10 đạo thân ảnh tướng mạo không đồng đều, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy sát cơ, trong lúc mơ hồ, còn có một chút nổi giận cảm giác. Hết sức hiển nhiên, này chút đều là năm đại siêu cấp tông môn chờ đợi tại phía sau nhất Long Hoàng cảnh. Bọn hắn cảm thấy mình bị Tô Hàn cho đùa bỡn, chờ đợi thời gian dài như vậy, Tô Hàn mục đích vậy mà không phải lao ra này 10 đạo khốn thiên màn, mà là đi tới Hắc Phong Nhai. Tô Hàn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Hàn, này loại khoảng cách đã đầy đủ bọn hắn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại công kích phô thiên cái địa tiến đến, này đều là Long Hoàng cảnh công kích, lại đều là nén giận phía dưới ra tay, hắn tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh kinh thiên động địa. Mắt thấy Tô Hàn liền muốn xông vào Hắc Phong Nhai bên trong, phía trước không gian lại là bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, cái kia trong cái khe, có một tòa mấy vạn trượng cao đại sơn ầm ầm hạ xuống, đem Tô Hàn tốc độ trực tiếp ngăn cản. Tô Hàn sắc mặt đại biến, đặt ở lúc bình thường, núi lớn này hắn có khả năng nhẹ nhõm khóa vực. Nhưng giờ phút này, vô luận là trực tiếp theo núi trong cơ thể tiến lên, vẫn là đi lên bay, lướt qua núi lớn này, đều sẽ kéo dài một chút thời gian. Mà thời gian này bên trong, phía sau cái kia gần 10 vị Long Hoàng cảnh cùng với vị kia kinh khủng tồn tại công kích cũng định sẽ đến. Tô Hàn tự giác dù cho chính mình sử xuất tất cả vốn liếng, cũng tuyệt đối đánh không lại nhiều như vậy Long Hoàng cảnh đồng thời ra tay. Hắc Phong Nhai đang ở trước mắt, chẳng lẽ ta còn có thể thật ngòm tại đây hay sao? Tô Hàn trong lòng gầm thét thao thiên, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.